Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 279, 279, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sách nói xong, Trầm Y người im lặng hồi lâu, đột nhiên trợn tròn mắt. Cô ấy nhanh chóng xua tay và nói, không được, tôi không được đâu Tiêu Sách, tôi hứa với anh sẽ thay anh quản lý công ty cho anh, còn tôi đã nộp đơn từ chức rồi, chỉ là vẫn chưa được phê chuẩn. Tiêu Sách nghe xong lập tức cười nói, nếu chưa được phê chuẩn thì vẫn là nhân viên ở đây, vậy cô làm đi, môi trường ở đây còn lớn hơn. Mặc dù Tiêu Sách cũng hy vọng Trầm Y sẽ đi theo Phương Bắc và Cổ Minh, nhưng nếu Trầm Y có thể đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của dược phẩm Tinh Quang, anh cũng sẽ không quá miễn cưỡng, nhà máy bên đó vẫn còn nhỏ, Trầm Y ở lại đây mới có không gian để phát huy. Tôi không thể, chuyện tôi đã hứa với anh tôi nhất định sẽ làm. Trầm Y vẫn lắc đầu, Tiêu Sách trợn tròn mắt, sau đó vỗ vai cô ấy nói. À, cô ở lại đây cũng là đang giúp tôi làm việc, như vậy cũng không vi phạm thỏa thuận. Cái gì, giám đốc Trầm Ý, Tiêu Sách hiện là cổ đông lớn thứ hai của dược phẩm Tinh Quang, nếu cô là người mà Tiêu Sách tiến cử, vậy cô hãy thử xem. Cao Cẩn Băng nói, cổ đông lớn thứ hai, chấm, hai mắt Trầm Y đột nhiên mờ to. Tiêu Sách gật đầu, Trầm Y đột nhiên không biết phải nói gì, cô ấy vẫn nhớ cách đây không lâu Tiêu Sách đến dược phẩm Tinh Quang để xin làm vệ sĩ cho tổng giám đốc nhưng đã bị cô ấy bác bỏ. Giờ mới đến chưa được bao lâu Tiêu Sách đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của dược phẩm Tinh Quang. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Trầm Y có chút bối rối, lúc này Mạc Dương và Mạc Vân cũng như những người trong bộ phận marketing chưa kịp thu dọn đồ đạc rời đi cũng có chút bối rối. Đặc biệt là những người trong bộ phận marketing, những người lúc trước đã chế nhạo Tiêu Sách lúc này càng trợn tròn mắt. Tiêu Sách thực sự là cổ đông lớn thứ hai của dược phẩm Tinh Quang sao? Trước đó, họ còn nói nếu Tiêu Sách có thể sa thải được bọn họ, vậy bọn họ sẽ liếm giày của anh, thậm chí còn nói sẽ liếm cả tiểu đệ. Lúc này, tất cả đều chỉ muốn vùi đầu vào đất. Chúng ta đi, Mạc Dương đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta liếc nhìn Tiêu Sách và Cao Cấn Băng, trong mắt có hận ý, đưa Mạc Vân nhanh chóng rời đi. Cả Tiêu Sách và Cao Cấn Băng đều không quan tâm đến ông ta. Lúc này, tất cả đều nhìn về phía Trầm Y, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Trầm Y bối rối một lúc lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, cắn răng nói. Tôi có thể thử xem, nếu tôi không thể làm tốt tổng giám đốc. Và Tiêu Sách, hai người có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Sách đột nhiên bật cười, Cao Cấn Bằng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, Cao Cấn Bằng cũng không ở lại nữa, cùng Thiên Diệp trở về văn phòng tổng giám đốc, cuối cùng thì Tiêu Sách cũng không vớt được vị trí thực quyền. Nhưng Cao Cấn Băng đã bao bọc cho anh, phó tổng giám đốc Trầm Y cũng là người của anh, Tiêu Sách cũng không thèm quan tâm đến chút thực quyền đó nữa. Chỉ là lần này làm mất mặt hai chú cháu Mạc Dương và Mạc Vân, tuy Tiêu Sách rất hả giận, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái nhiều, bởi vì anh đều dựa vào Cao Cấn Băng, cáo mượn oai hùm mà thôi. Xét cho cùng, mặc dù anh được Cao Cấn Băng coi trọng, nhưng rốt cuộc thì dược phẩm Tinh Quang cũng thuộc về Cao Cấn Băng. Nếu một ngày nào đó, anh đối với Cao Cấn Bằng không còn quan trọng nữa, nở mày nở mặt của anh cũng không còn nữa, sợ rằng anh sẽ giống như Mạc Dương, bị Cao Cấn Băng đuổi khỏi đây chỉ bằng một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Tiêu Sách cảm thấy anh vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình mới được. Chỉ khi giống như Cao Cấn Băng, người tuyệt đối làm chủ bản thân, anh mới có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn và sa thải người khác nếu ai đó làm anh khó chịu mà không cần phải dựa vào người đứng sau. Vì đến lúc đó chính anh cũng là người đứng sau rồi. Cách chương.